Đêm say rượu, bị đại lão kinh thành ôm eo hôn đến đỏ mặt. Chương 144, cô đã bị Lương Nghiễn Chi gài bẫy rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người lập tức vào trạng thái cảnh giác. Ngay sau đó, từ trong bóng tối, một hàng dài vệ sĩ áo đen từ bốn phương tám hướng nhanh chóng xông ra. Lúc này, kẻ cầm đầu trong xưởng mới phát hiện tất cả đều đã trúng kế. Hắn giận dữ gầm lên. Các người rốt cuộc là ai? Sao lại tìm được đến đây? Đám vệ sĩ tách sang hai bên, nhường ra một lối đi. Lương Nghiễn Chi trong bộ vest cao cấp thẳng thớm từ chiếc Maybach bước xuống. Ung dung sải bước trên con đường nhỏ hẹp, từng bước áp sát nhóm người trong xưởng. Mọi người nắm chặt gậy gộc trong tay, có kẻ run run, có kẻ hoảng hốt, trong ánh mắt thoáng hiện sợ hãi. Có người nhận ra vị đại nhân vật này, trước kia khi đi giao vật liệu ở công trình, lúc tán gẫu, từng thấy ảnh anh ta, mà giờ đây, tận mắt thấy ngoài đời, khí thế càng thêm bức người. Lương Nghiễn Chi dừng lại trước mặt bọn họ, trong mắt phủ một tầng sương lạnh, nhưng giọng nói lại thong thả. Thế nào, không còn pháp luật nữa sao? Kẻ cầm đầu run rẩy mở miệng. Anh chính là lương tổng của tập đoàn Quốc Liên. Cho dù là lương tổng thì cũng không thể tùy tiện xông vào xưởng của chúng tôi. Ánh mắt Lương Nghiễn Chi chợt lóe sáng, giọng nói vang lên từng chữ một. Đây chính là cách các người đối đãi với nhà đầu tư sao? Vật liệu dùng cho dự án Thành Bắc rốt cuộc được làm từ gì? Chú Mạo sắp tới hiện trường. Nếu các người còn muốn cho ông ấy một bất ngờ, thì cứ tiếp tục mà làm loạn. Những công nhân kia tuy chưa từng thấy qua sóng gió lớn, nhưng chuyện hôm nay đã vượt ngoài tầm kiểm soát. Một khi nội tình trong xưởng bị phơi bày, sinh kế của mấy trăm con người e rằng khó giữ được. Ánh mắt Lương Nghiễn Chi sắc bén, anh bước lên một bước, quét lạnh lùng về phía tòa nhà trắng phía sau. Các người mất đi công việc chỉ là chuyện của bản thân, nhưng nếu dùng vật liệu kém chất lượng để xây nhà, thì hậu quả sau đó đâu chỉ ảnh hưởng đến công việc của một cá nhân, mà sẽ hủy hoại cả một gia đình. Cái gọi là tích đức hành thiện chính là ngay lúc này. Đám đông phía sau thấy kẻ cầm đầu đã dao động, bỗng có kẻ lén giơ gậy đánh về phía Lương Nghiễn Chi. Vệ sĩ lập tức ra tay, túm chặt lấy gậy rồi mạnh mẽ giật lại, khiến đối phương loạng choạng ngã lùi. Hiện trường trở nên hỗn loạn, tiếng còi cảnh sát đi đô vang dần rõ rệt, đám đông muốn chạy cũng không kịp. Cuối cùng, tình hình hỗn loạn được khống chế. Cảnh sát lập tức phong tỏa xưởng, áp giải kẻ cầm đầu vào bên trong để kiểm tra. Mùi hôi nồng nặc xộc vào mũi, thép chất đống khắp nơi, nhưng toàn bộ đều cần được khẩn trương đưa đi kiểm nghiệm chất lượng. Những kẻ liên quan đều bị đưa đi tạm giam. Tần Lai với tư cách là người phụ trách chính khâu thu mua, bị triệu tập và giam giữ trọng điểm. Dự án Thành Bắc lập tức được lãnh đạo cấp cao đặc biệt chú ý. Nếu thật sự phát hiện có sử dụng vật liệu kém chất lượng, công trình có khả năng bị đình chỉ, thậm chí phải bồi thường. Một dự án trị giá hàng trăm tỷ, nếu phải đền bù, tập đoàn Quốc Liên có thể sẽ phá sản. Đêm đó, Lương Nghiễn Chi theo công nhân và người phụ trách lâm khẩn tới công trường. Anh hỏi, bên công ty Thiên Dịch đã dùng bao nhiêu vật liệu? Lâm Khẩn đưa ra hóa đơn. Lương Tổng, công ty này mới vừa ký hợp đồng, vẫn đang trong giai đoạn cung ứng. Lô hàng mới nhất đã bị công ty ngăn lại, chúng tôi chưa dùng đến. Còn 5 nhà cung cấp khác, vật liệu đã được kiểm nghiệm, tạm thời không có vấn đề. Được, việc bên này cứ tiếp tục giám sát. Lâm Khẩn cung kính tiện anh ra đến tận đường lớn. Lương Tổng, tạm biệt. Trong xe Maybach, Lục Tinh Dư nhờ ánh sáng yếu ớt đang tra cứu bảng cổ đông của tập đoàn Thiên Dịch. Thấy Lương Nghiễn Chi trở lại, cô liền đưa iPad tới. Anh xem, người nắm quyền phía sau không phải là Tân Lai. Anh ta chỉ bị lợi dụng, Anh day day sống mũi. Anh biết rồi. Thấy dáng vẻ mệt mỏi của anh, Lục Tinh Dư tắt màn hình, đặt iPad xuống, rồi đưa tay xoa bóp thái dương cho anh. Công trình có dùng lô vật liệu đó không? Cuối cùng, cô hỏi ra điều lo lắng trong lòng. Lương Nghiễn Chi hạ thấp hàng mi, ánh sáng yếu ớt phản chiếu lên mờ u bàn tay trắng mịn của cô. Nếu đã dùng thì sao? Lục Tinh Dư hiểu rõ kết quả tồi tệ nhất. Công trình bị đình chỉ, còn phải bồi thường, vậy thì em cũng sẽ đứng cạnh anh, cùng anh vượt qua khó khăn. Nếu một ngày nào đó thật sự trắng tay, em sẽ nuôi anh. Trong mắt anh lóe lên ánh sáng khác thường. Thật sao? Thật. Lúc đầu anh chỉ muốn chợp mắt nghỉ ngơi, không ngờ lại nhận được lời tỏ tình từ cô. Quả thực không uổng. Anh quay sang nói với tài xế. Về Di Hòa Huyền, lái nhanh chút. Chiếc máy bay như tia chớp xuyên qua thành phố. Đúng 20 phút sau dừng trước Di Hòa Huyền. Vừa mở cửa, Lương Nghiễn Chi đã không kìm nén nổi mà hôn lấy cô. Cà vạt bị giật bung, khuy áo sơ mi bị xé toạc, lộ ra cơ ngực rắn chắc. Ngón tay mềm mại của cô mải miết v, tv, không rời nổi. Ngọn lửa nồng cháy nhanh chóng bùng phát. Anh bế ngang Lục Tinh Dư, bước vào phòng ngủ trên tầng 2, đá chân đóng cửa, ngăn cách cả điềm điềm bên ngoài. Trong phòng tắm, quần áo ướt đẫm, nụ hôn dồn dập khắp cơ thể khiến cô hoàn toàn thất thủ. Nửa đêm tỉnh lại, Lục Tinh Dư đói đến mức bụng lép kẹp. Cô giật mình phát hiện bên cạnh trống không. Vừa định xuống giường, đôi chân run lẩy bẩy, suýt ngã. Đúng lúc đó, Lương Nghiễn Chi bước vào, trên tay bưng chảo nóng và mấy món nhỏ. Có bị đau chỗ nào không? Cô lắc đầu. Không, em không sao. Vừa định rút tay khỏi anh, cô lại loạng choạng ngã xuống mép giường. Cô trừng mắt nhìn anh đầy oán trách. Anh, em chẳng còn chút sức lực nào cả. Lâu quá rồi chưa? Quan trọng hơn, Tinh Tinh rất ngon miệng. Anh đừng nói nữa, em muốn đi vệ sinh. Lương Nghiễn Chi chìa tay ra. Lục Tinh Dư đỏ mặt. Quần áo rách hết rồi. Anh giúp em lấy bộ đồ ngủ đi. Nhưng anh nào chịu bỏ qua lợi ích của mình. Không chờ cô từ chối, anh đã bế thẳng cô vào nhà tắm. Ngồi xuống bồn cầu, Lục Tinh Dư thấy bụng dưới đau âm ỉ, khác hẳn cơn đau ngày. Gì cả, cô ôm bụng, ánh mắt u oán nhìn anh. Sao, sao vậy, đau ở đâu? Lương Nghiễn Chi ngồi xổm trước mặt, định kiểm tra nhưng bị cô đẩy ra. Suốt mấy tiếng đồng hồ, anh vừa ôm vừa hôn đến mức cô rơi nước mắt. Quả thật đáng mắng một câu. Cầm thú, anh chạm vào là em đau. Khóe môi anh cong lên. Sao anh nhớ lúc nãy Tinh Tinh còn nói rất thoải mái, thêm chút nữa, móc lửng. Lục Tinh Dư che mặt. Không có, tuyệt đối không có. Cô sẽ không bao giờ nói vậy. Trước hết uống chút cháo đi. Lát nữa anh xoa bụng cho em. Được không? Anh dịu dàng dỗ dành. Chỉ được xoa thôi. Đương nhiên, lời hứa vàng ngọc. Sau khi ăn xong, anh vào thư phòng làm việc hồi lâu. Trong khi đó, Lục Tinh Dư muốn xuống giường mà không thể đi nổi. Cô hoàn toàn có lý do để nghi ngờ mình đã bị Lương Nghiễn Chi gài bẫy. Cách chương